Vào ngày 5 tháng 10 năm 2004, một trong những bộ anime thuộc tứ trụ Shonen Jump đã được phát hành dưới cái tên Bleach. Tuy không thực sự giành được sự thành công khổng lồ như đàn anh manga của nó, nhưng series anime Bleach đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ trong lòng cộng đồng fans của series này nói riêng và fan của manga anime nói chung. Nhưng đến ngày 27 tháng 3 năm 2012, series anime Bleach đã kết thúc hoàn toàn và còn dở dang với không một lời thông báo của season tiếp theo hay bất kỳ dự định gì về việc tiếp tục series này. Với một cái kết mới chỉ hoàn thành được một nửa bộ truyện, điều này để lại trong lòng cộng đồng sự hụt hẫng và một khoảng trống không được lấp đầy mãi cho tới tận ngày 11 tháng 10 vừa qua. Sau 10 năm chờ đợi mòn mỏi, với hy vọng sẽ một lần nữa có thể thấy mặt Ichigo Kurosaki cùng những người đồng đội của anh xuất hiện trở lại trên màn ảnh nhỏ, thì cuối cùng cộng đồng fan cũng đã được toại nguyện. Bleach cuối cùng cũng đã quay trở lại, nối gót phần truyện đang còn dang dở sau 10 năm với một trong những phần truyện hay nhất và quan trọng nhất, quyết định sự sống còn của toàn sinh vật trong thế giới Bleach. Thousand Year Blood War, huyết chiến ngàn năm. Nếu bạn là một người chưa từng xem, hay có thể đã xem nhưng chưa thực sự hiểu sâu về thế giới khổng lồ của Bleach, thì có lẽ đây sẽ là video dành cho bạn. Nhân dịp chào đón sự quay trở lại bất ngờ này của Bleach, đồng thời tổng quát lại những thứ cần thiết về thế giới quan của series cho những ai đã và chưa từng biết tới cái tên này, chúng ta hãy cùng nhau lên xe phượt một chuyến qua thế giới đồ sộ của Bleach nhé. Video này nhắm tới những người chưa có am hiểu sâu về thế giới quan của Bleach, nên sẽ được tổng quát nhất và có nhiều phần được lược bỏ nhằm giúp người xem dễ hiểu hơn. Đồng thời thế giới của Bleach cũng khá là rộng, nên nếu có bất kỳ sai sót hay thiếu sót nào, mong các bạn có thể bỏ qua và góp ý cho chúng mình ở phần comment phía dưới. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng lên đường thôi. Thế giới của Bleach được xây dựng bởi tác giả Tite Kubo, là một trong những thế giới shonen có chiều sâu đủ lớn, hay thậm chí mang nhiều ý nghĩa tượng trưng và ẩn ý hơn so với những cái tên còn lại trong tứ trụ Shonen Jump. Ở bề ngoài, nếu chỉ đọc và nhìn sơ qua một cách tổng quan về thế giới của Bleach, thì có lẽ chúng ta vẫn chỉ thấy đây là một bộ truyện với một thế giới có nhiều vùng không gian tâm linh khác nhau, tồn tại song song cùng một lúc. Điều này khá giống với nhiều bộ anime khác đã từng xuất hiện trước đó và kể cả những người đàn em xuất hiện sau này. Tuy nhiên, thứ làm nên sự khác biệt của thế giới này chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ đến từ một trong những thứ nằm trong cốt lõi của Phật giáo, chính là Samsara, hay người Việt chúng ta biết đến là vòng luân hồi hay bánh xe luân hồi. Nói qua một chút về vòng luân hồi, đây là một thuật ngữ chỉ đến sự đầu thai, tiếp nối nhau, trạng thái bị luân chuyển của một loài sinh vật khi chưa đạt tới sự giải thoát hay chứng ngộ Niết Bàn. Quá trình này trong Phật giáo được thể hiện thông qua hình ảnh của một vòng tròn hay bánh xe luân hồi, không có điểm bắt đầu cũng như chẳng có điểm kết thúc. Nó sẽ quay mãi mãi và chỉ ngừng lại khi nào chúng sanh thoát ra khỏi tam giới bao gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vòng luân hồi áp dụng lên tất cả các sinh vật trên trái đất, kể cả những sinh vật ngoài trái đất nếu có tồn tại, cũng sẽ thuộc một trong sáu cõi này. Chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở đây và không bàn thêm để tránh lạc đề. Vậy thì vòng tròn luân hồi này có liên quan gì đến thế giới của Bleach? Không những liên quan mà nó còn có quan hệ mật thiết rất chặt chẽ đến cách vận hành thế giới trong series. Trong vòng luân hồi có tổng cộng 6 cõi hay 5 tùy thuộc vào tín ngưỡng Phật giáo của mỗi vùng. Những cõi đó bao gồm cõi trời, cõi thần, cõi người, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ và cuối cùng là cõi địa ngục. Thế giới của Bleach cũng được chia tương tự như cách chia của vòng luân hồi với 6 cõi khác nhau trong một vòng tròn quay bất tận. Đến nay, chúng ta mới chỉ thấy 4 trong số tổng cộng 6 cõi xuất hiện trong Bleach và chúng đại diện cho một phần của vòng tròn kia y như đúc. Đầu tiên chính là cõi người, nhân giới hay thế giới con người, là điểm bắt đầu của đa phần các sinh vật và trong Bleach cũng chính là nơi mà nhân vật chính Ichigo sinh ra. Tuy nhiên, đây không chỉ là nơi sống của con người mà còn là nơi tập trung của rất nhiều loài sinh vật khác trong thế giới của Bleach. Những tộc xuất hiện tại nhân giới gồm có con người, linh hồn, Quincy, Vizard, Bound và Hollow. Con người cùng linh hồn có lẽ là hai tộc dễ hiểu nhất và chắc không cần phải giải thích nhiều. Linh hồn xuất hiện ở nhân giới đa phần đều từng là con người đã chết đi và chưa được đầu thai, vẫn còn những vương vấn ở nhân gian nên trở thành những hồn ma vất vưởng tại đây. Những linh hồn sẽ có thêm một sợi xích nhô ra từ giữa ngực, được gọi là sợi xích định mệnh, liên kết linh hồn với một nơi, một vật hay một người mà họ gần gũi. Linh hồn có thể di chuyển thoải mái mà không bị giới hạn bởi sợi xích, nhưng nếu di chuyển quá nhiều, sợi xích sẽ bắt đầu bị ăn mòn, đồng nghĩa với việc người đó sẽ trở thành các hollow. Nếu như sợi xích bị đứt thì linh hồn cũng sẽ trở thành hollow. Hollow hay ác ma là những con quỷ thường sinh sống ở Huecomundo, nhưng thường mò lên trên nhân giới để tìm kiếm thức ăn là những linh hồn. Tương tự như linh hồn, con người không thể nhìn thấy hollow. Tất cả các hollow đều mang một mặt nạ màu trắng, nhưng một số hollow đã phá bỏ chúng và trở thành Aranka, một chủng tộc cao cấp hơn của hollow. Việc phá bỏ mặt nạ khiến chúng mang tính cách lẫn hình dáng gần giống con người hơn, đồng thời cải thiện sức mạnh lên mức đáng kể. chúng ta còn có Quincy, một bộ tộc con người mang trong mình sức mạnh tâm linh mạnh mẽ, được sinh ra với sứ mệnh chiến đấu chống lại Hollow, sử dụng vũ khí tự chế và năng lực tâm linh. Tuy nhiên, vì cách làm của tộc Quincy gây mất cân bằng trong vòng luân hồi, nên họ đã bị tuyệt diệt cách đây 200 năm trước khi các sự kiện chính trong Leech diễn ra. Ngoài ra còn có tộc Vizard và Bound, chúng ta sẽ nhắc đến hai tộc này sau. Những địa điểm trong nhân giới đã xuất hiện trong bộ truyện bao gồm thị trấn Karakura, thành phố Naruki, thành phố Kamino và London. Quincy cũng là những người chống lại Hollow bảo vệ con người, nhưng tại sao cách làm của họ lại gây nên sự mất cân bằng dẫn đến sự tuyệt chủng? Họ bị tiêu diệt bởi ai? Tới đây chúng ta phải nhắc đến cõi thứ hai xuất hiện trong Bleach, chính là cõi trời, hay fan của series này còn biết đến với cái tên Soul Society hoặc Linh Giới. Đây là nơi các linh hồn sau khi chết ở nhân giới hoặc các Hollow sau khi bị tiêu diệt được đầu thai đến. Có thể nói đây gần như là thiên đường đối với các linh hồn, khi những cá thể sống ở đây không cần ăn để sống và có tuổi thọ vô cùng dài. Lãnh thổ Soul Society bao gồm Ryukongai là nơi các linh hồn cư ngụ sau khi đến Soul Society, và CDT là trung tâm hành chính của Soul Society. Trẻ con cũng có thể được sinh ra và lớn lên như ở nhân giới, và linh hồn ở Soul Society cũng có thể bị giết như người thường. Sau khi chết, họ sẽ đầu thai đến nhân giới và không còn ký ức từ kiếp trước. Để đến được Soul Society, linh hồn phải được các thần chết dẫn độ, thực hiện nghi thức an táng mới chính thức được đầu thai đến Soul Society với tất cả những ký ức từ kiếp trước bị xóa bỏ hoàn toàn. Vậy thì các thần chết là ai? Họ còn được biết đến với cái tên là Shinigami, là những người mang trong mình sức mạnh tâm linh mạnh mẽ, hoạt động như một lực lượng quân sự hùng hậu với mục đích bảo vệ sự cân bằng của vòng luân hồi. Shinigami dùng một loại vũ khí có tên là Zanpakuto, đó là thanh kiếm tượng trưng cho năng lượng linh lực của người sử dụng và cũng được dùng để thực hiện nghi thức an táng linh hồn. Ngoài ra, sức mạnh của thanh kiếm sẽ tăng theo từng cấp độ sử dụng. Các Shinigami với lượng linh lực lớn cũng có thể sống lên tới 2.000 năm. Lực lượng Gotei 13 là một trong những quân đoàn hội tụ những Shinigami xuất sắc sau khi tốt nghiệp từ Học viện Đào tạo Thần chết Shino. Những người thuộc lực lượng này đều là những linh hồn mang sức mạnh tâm linh vượt trội, được tuyển chọn từ những linh hồn trong Soul Society. Tương ứng với cái tên của mình, Gotei 13 được chia ra làm 13 đội, đánh số từ 1 đến 13 theo ký tự chữ Hán, với một số đội đảm nhiệm các công việc đặc thù khác nhau. Ví dụ như đội số 4 đảm đương nhiệm vụ chuyên về hậu cần và y tế cho toàn bộ Gotei 13, hay đội 12 chuyên về nghiên cứu khoa học và chế tạo các công cụ linh lực. Tất nhiên, mỗi một đội này sẽ có một đội trưởng đứng đầu, và đội trưởng đội 1 cũng chính là tổng đội trưởng chỉ huy tất cả 13 đội. Chúng ta có thể coi Shinigami như các á thần, họ mang sức mạnh đặc biệt vừa để bảo vệ, vừa để thách thức những kẻ dám có ý định thay đổi sự cân bằng của vũ trụ. Đây cũng chính là lý do dẫn đến sự diệt vong của chủng tộc Quincy. Khi một Shinigami tiêu diệt một Hollow, linh hồn của Hollow đó sẽ được đầu thai sang Soul Society và trở lại là một linh hồn. Nhưng khi một Hollow bị tiêu diệt bởi phép thuật của Quincy, linh hồn của chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, khiến cho số lượng linh hồn ra vào cõi Soul Society không thể cân bằng, mất đi sự điều hòa trong dòng chảy của linh hồn. Điều này dẫn đến việc sự sống và cái chết bị đảo lộn hoàn toàn. Chính vì vậy, các Shinigami đã lập ra chiến dịch tiêu diệt các Quincy cách đây 200 năm, khiến cho chủng tộc này gần như bị tuyệt diệt, chỉ còn một số may mắn sống sót. Ở trên chúng ta vẫn chưa nhắc đến hai tộc khác là tộc Vizard và tộc Bound. Lý do là vì họ có liên kết với các Shinigami. Tộc Vizard là những Shinigami đạt được sức mạnh của Hollow. Bằng cách gỡ bỏ hoặc đeo mặt nạ của Hollow, họ có thể kích hoạt sức mạnh này và sử dụng chúng trong chiến đấu, cũng như kích hoạt các năng lực chỉ có ở các Hollow. Tộc Bound là một tộc người nhân tạo với năng lực tâm linh lớn, đi kèm với những khả năng đặc biệt. Họ được vô tình tạo ra bởi không ai khác ngoài chính các Shinigami trong quá trình đi tìm kiếm cách tạo ra sự sống vĩnh cửu. Bound chính là thành quả của cuộc tìm kiếm này, khi họ thành công tạo ra một giống loài có thể sống mãi mãi nhưng chỉ khi ăn linh hồn của con người. Các Bound cũng đã tự quy ước chặt chẽ về việc chỉ hút linh hồn của người chết, nhưng vẫn có một nhóm các Bound không đồng ý với quy ước này và chọn ăn cả linh hồn của người sống để duy trì sinh mạng. Và đó gần như là những thứ cơ bản nhất về các Shinigami. Nhưng ngoài nhiệm vụ dẫn độ linh hồn, tiêu diệt Hollow v.v., họ cũng còn chịu trách nhiệm bảo vệ một khu vực vô cùng quan trọng khác là CDT. CDT dịch ra là Tịnh Linh Đình, nằm ở trung tâm của Soul Society. Đây là một khu vực hình tròn trắng đặc biệt, được bao bọc bởi những bức tường thành làm từ một loại đá đặc biệt là Sekiseki. Loại đá này có tác dụng ngăn cản và triệt tiêu mọi loại linh lực, tạo ra một kết giới hình cầu bao quanh khu vực này cả trên trời lẫn dưới lòng đất. Bức tường thành đặc biệt này không chỉ bao quanh CDT mà chúng cũng được xây dựng xung quanh thành phố. Muốn vào được khu vực này, chúng ta phải đi qua một trong bốn chiếc cổng lớn đặt ở 4 hướng Đông, Tây, Nam và Bắc. Mỗi chiếc cổng cách nhau 10 ngày đi bộ và đều được canh gác cẩn mật bởi một người gác cổng. Tuy nhiên, bên cạnh 4 chiếc cổng lớn này cũng có những chiếc cổng nhỏ để tiện cho các cá nhân ra vào thuận tiện. Tất cả những thông tin về CDC hoàn toàn được bảo mật một cách kỹ càng. Gần như không có quá nhiều thông tin xung quanh khu vực đặc biệt này của Soul Society. Nhưng chúng ta vẫn được biết rằng, nằm giữa khu vực là một tòa tháp màu trắng đặc biệt gọi là Senzai-Q, nơi giam giữ các tù nhân nguy hiểm hoặc những kẻ mang tội phá vỡ luật lệ của thế giới này. Kế bên là một ngọn đồi được dùng làm địa điểm thực hiện các bản án tử hình đối với những kẻ tử tù trên. Ngoài ra, đây cũng là nơi sinh sống và làm việc nhưng chủ yếu của các Shinigami hay những kẻ mang dòng dõi quý tộc hoặc nắm giữ địa vị cao trong bộ máy chính quyền mới được hưởng đặc ân này. Nói đơn giản hơn, nếu bạn đặt chân tới đây, một là bạn đang ở đáy xã hội được nhập tù, hai là bạn đang ngồi ở vạch đích. Ngoài ra còn một số trường hợp đặc biệt khác chúng ta sẽ không bàn đến. Quý tộc thì chúng ta cũng có quý tộc Zis và quý tộc Zat. Trong đó có 4 đại gia tộc nắm quyền lực lớn nhất trong Soul Society, tạo nên tứ đại gia tộc. Hiện tại chúng ta mới chỉ biết đến 2 gia đình quý tộc trong Bleach, đó là tộc Kuchiki và tộc Shihoin. Các Shinigami không phải thế lực duy nhất tồn tại trong Soul Society, vì bên trên còn có một hệ thống chính quyền quản lý họ được phân cấp rõ ràng, với người nắm quyền ở trên cùng là Linh Vương. Linh Vương tuy là kẻ trị vì của Soul Society, được đội cận vệ hoàng gia bảo vệ, nhưng trên thực tế ông đã bị phong ấn. Sự tồn tại của ông có một mối liên kết vô cùng chặt chẽ với linh giới, nhân giới và Huecomundo. Mặc dù là người trị vì lớn nhất, nhưng Linh Vương chưa bao giờ nhúng tay vào việc cai trị hay cản trở vào cách hoạt động của bộ máy chính quyền thuộc Soul Society. Hầu như chưa từng có bất kỳ một Shinigami nào đã từng thấy mặt của Linh Vương. Đối với họ, Linh Vương không tồn tại như một sinh vật mang dạng vật chất, mà giống như một biểu tượng được tôn kính tôn sùng. Ý nghĩa tồn tại duy nhất của Linh Vương chính là điều hòa dòng chảy ra vào của linh hồn tới linh giới và giữ cho nó cân bằng, ổn định. Nếu như không có ông, sự cân bằng này sẽ mất đi và Soul Society cũng như các cõi khác sẽ sụp đổ thành một, tạo ra sự hỗn loạn. Dưới Linh Vương còn có bộ phận tư pháp là Trung tâm 46. Đây là một tổ chức đóng vai trò như một cơ quan tư pháp, thực thi luật pháp ở Soul Society dưới sự ủy nhiệm của Linh Vương. Đây là một tổ chức vô cùng lớn, với tầm với và sức ảnh hưởng vượt quá giới hạn của một cơ quan tư pháp, mà giống với một tổ chức lập pháp và hành pháp hơn. Tổ chức này bao gồm 40 người thông thái, được tuyển mộ từ khắp nơi trên Soul Society và 6 vị thẩm phán. Họ có trách nhiệm xử lý mọi tội phạm liên quan đến Shinigami, cho dù tội ác của chúng được thực hiện ở linh giới hay nhân giới. Họ đủ thẩm quyền để sử dụng mọi hình thức, cho dù là cực đoan nhất để thực thi pháp luật, từ điều động quân đội cho đến các đội Shinigami đặc biệt. Một khi quyết định đã được đưa ra bởi tổ chức này, gần như chúng sẽ không bao giờ bị thay đổi. Một số điều luật được đặt ra bởi Trung tâm 46 có thể kể đến như: duy trì sự yên bình là việc được ưu tiên hàng đầu. Thần chết không được phép truyền sức mạnh cho con người. Không ai được phép chế tạo vũ khí trái phép nguy hiểm. Nếu vi phạm sẽ bị quy vào tội phản nghịch. Không được có hành động khủng bố hoặc phá hoại sự yên bình của Soul Society. Nếu vi phạm sẽ bị quy vào tội phản nghịch. Thần chết không được giết con người khi chưa được phép. Thần chết không được ở nhân giới quá thời gian quy định. Gothe 13 không được xen vào công việc của quý tộc trừ khi họ phạm pháp. Thần chết bị cấm can thiệp vào các vấn đề liên quan đến địa ngục và còn vô số các điều luật khác. Tùy vào mức độ phạm pháp, phạm nhân sẽ phải chịu hình phạt tương ứng với mức độ phạm tội của mình. Và có thể chắc chắn một điều rằng, đây không phải là những hình phạt mà các bạn muốn trải qua một chút nào. Tuy sở hữu quyền lực to lớn, thực thi pháp luật thay mặt Linh Vương, nhưng quyền lực của họ cũng có một số giới hạn nhất định, khi không có quyền lực gì đối với đội cận vệ hoàng gia và học viện thần chết Shino. Ngoài ra, chúng ta vẫn còn một số tổ chức khác thuộc bộ máy chính quyền của Soul Society. Đội cận vệ hoàng gia, hay còn được biết đến là đội số 0, là một tổ chức tập hợp các cựu đội trưởng của Gothe 13. Tổ chức này không một ai biết đến, chỉ duy nhất có các đội trưởng của Gothe 13 mới biết đến sự hiện diện của họ. Và hầu hết các thành viên đều là những thành phần ưu tú nhất, mạnh nhất của Soul Society. Ngoài ra còn có Omnitsukido và đội Kido. Nhưng những thông tin về hai tổ chức này cho tới thời điểm hiện tại vẫn còn khá là ít và hạn chế. Đội Kido gồm những Shinigami xuất sắc chuyên sử dụng Kido, một loại phép thuật của Shinigami. Còn Omnitsukido được chỉ huy bởi đội trưởng đội 2, chuyên thực hiện các nhiệm vụ cơ mật nhất trong bóng tối. Có thể nói họ giống như tổ chức ninja của Nhật Bản thời xưa vậy. Đó là những gì cơ bản nhất về Soul Society. Chúng ta hãy đi đến cõi tiếp theo, chính là cõi ngạ quỷ, hay được biết đến trong Bleach là Huecomundo. Đây là nơi sinh sống ẩn náu của loài Hollow, và biến thể cao cấp hơn của chúng là Aranka, tồn tại giáp danh giữa nhân giới và linh giới. Khi không lên nhân giới để tìm kiếm thức ăn, các Hollow sẽ tới đây để ẩn náu, và việc tìm kiếm chúng khi còn ở đây gần như là không thể. Nơi đây mang một quang cảnh kỳ lạ nhưng vẫn mang nhiều nét tương đồng với một sa mạc ở nhân giới. Một màn đêm không bao giờ thay đổi bao phủ bầu trời, một sa mạc trắng vô tận bao phủ mặt đất. Các vật thể giống cây không phải là thực vật mà là các khoáng chất giống như thạch anh. Mặt trăng nằm ở phía đối lập, ngược lại với mặt trăng ở nhân giới. Giống như ở Society, bầu không khí ở nơi đây chứa nồng độ cao linh khí. Điều này cho phép các Hollow nhỏ hơn có thể được nuôi dưỡng mặc dù thiếu đi thức ăn là linh hồn của con người. Tương tự như sa mạc ở nhân giới, cuộc sống trên bề mặt của Hoekomundo không hề sinh động, chỉ có số ít các Hollow hoạt động trên mặt đất. Còn lại, đa phần các Hollow thường sống ở dưới mặt đất và chỉ ra ngoài khi kiếm ăn hoặc có thứ gì kích động chúng ép phải ra ngoài. Theo như các Shinigami, tất cả các Hollow đều cư ngụ tại Hoekomundo, không kể hình dạng, kích thước hay sức mạnh của chúng như thế nào. Tại Hoekomundo, không có chính phủ hay bất kỳ tổ chức chính quyền nào hoạt động cai quản nơi đây. Thứ quyết định mọi thứ ở đây là sức mạnh. Kẻ mạnh nhất là kẻ nắm quyền. Và kể cả cho dù một kẻ như vậy không xuất hiện, Hoekomundo vẫn vận hành như bình thường. Cõi cuối cùng cũng là cõi bí ẩn nhất trong thế giới của Bleach, chính là cõi địa ngục. Nghe tới cụm từ địa ngục thì chắc chắn các bạn cũng biết nơi đây như thế nào rồi đấy. Cánh cổng của địa ngục khi được triệu hồi sẽ ở trong trạng thái được xích chặt, dường như ngăn bất kỳ ai dám bén mảng mở cánh cổng này. Trên cánh cổng có hai nửa thân trên của hai bộ xương người khổng lồ, với phần hộp sọ được cuốn băng gạc vẫn còn đẫm máu. Hai bộ xương này cũng chỉ có một bên cánh tay mỗi bên, tương ứng với bên cổng chúng được đặt, với phần tay được bố trí phù hợp để mở cánh cổng ra khi nó được triệu hồi. Chúng ta đã được hé lộ những hình ảnh phía sau chiếc cổng của địa ngục. Khi mở ra, có vẻ như có một sợi dây thừng dán bùa trăng trịt được buộc phía sau chiếc cổng nhằm ngăn việc cánh cổng bị mở hoàn toàn. Phía sau cánh cổng đó có một sinh vật to lớn giống như một con quỷ, cầm trên tay một thanh kiếm khổng lồ. Trong chap 12 của manga, sau khi Ichigo đánh bại một Hollow, cánh cổng địa ngục đã được triệu hồi và mở ra. Con quỷ phía sau cánh cổng dùng thanh đại kiếm của mình xuyên thủng Hollow, rồi từ từ kéo nó vào trong cánh cổng địa ngục và cười lớn đến ghê sợ. Địa ngục là đích đến cuối cùng của những kẻ độc ác, gây ra những tội ác không thể chấp nhận được khi chúng còn là con người. Thanh răng Pacto của Shinigami chỉ có thể dẫn độ cho các linh hồn tới Society khi họ từng là con người tốt, hoặc giúp thanh tẩy những linh hồn tương tự nhưng bị biến đổi thành Hollow, giúp họ đầu thai về làm linh hồn ở Society. Nhưng đối với những kẻ đã ác độc khi còn là con người, chúng sẽ bị đưa tới cánh cổng địa ngục và xuống đây để xét xử và chịu đọa đày. Đó là những gì chúng ta thấy trong phần phim anime và manga gốc. Nhưng gần đây, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 20 năm tuổi của series này, tác giả Tite Kubo đã cho ra mắt một phần truyện one shot mới, hé lộ có thể là sự hồi sinh của bộ manga Bleach mang tên New Breaths from Hell. Trong phần truyện này, chúng ta cũng đã biết thêm một chút thông tin về địa ngục. Không chỉ những kẻ ác mới bị lôi xuống đó, mà nơi đây cũng là nơi lưu giữ những đội trưởng thuộc Gotei 13. Linh lực được nén trong cơ thể của những đội trưởng Shinigami quá dày đặc, tới mức chúng trở thành một mối nguy hiểm nếu để chúng được hấp thụ lại bởi Society. Vì vậy, linh khí của họ bắt buộc phải được đưa xuống địa ngục thông qua một nghi lễ đặc biệt là Konso Retsai sau 12 năm kể từ khi họ chết. Tuy nhiên, trong phần chuyện trên, các thành viên trong Gotei 13 không hề biết nghi lễ đó nhằm triệu hồi cánh cổng địa ngục để đưa người đã khuất xuống dưới đó để phong ấn. Ở đây chính là Jushiro Ukitake, cựu đội trưởng đội 13. Chúng ta còn được lần đầu tiên nhìn thấy quỷ địa ngục, một loài sinh vật đặc trưng cho cõi này. Chúng là những Hollow với kích thước khổng lồ, với đủ các loại ngoại hình khác nhau. Nhưng có một số đặc điểm chung như có các phần vòng mọc lòi ra ngoài cơ thể. Không chỉ sở hữu sức mạnh khủng khiếp, chúng hoàn toàn không tỏa ra một chút linh lực nào từ cơ thể, khiến cho chúng có thể nhanh chóng lén lút áp sát một Shinigami, cho dù là cảnh giác nhất. Có lẽ với phần truyện mới này, có thể chúng ta sẽ có thêm một ác truyện mới, tiếp tục cuộc hành trình của Ichigo đến với địa ngục, cung cấp thêm những kiến thức sâu rộng hơn về địa điểm chết chóc này, và thậm chí là những cõi còn lại trong vòng tròn luân hồi của Bleach. Và đó là tôi tường thuật tất cả những gì cơ bản nhất về Bleach mà các bạn cần và nên biết. Vẫn còn rất nhiều mặt mà chúng ta vẫn còn chưa đả động gì nhiều đến. Do thời lượng của video có hạn nên chuyến phượt của chúng ta đến đây là kết thúc. Vì vậy mình xin phép hẹn các bạn trong một video tiếp theo giải thích về series này. Nếu bạn thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!